Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, cái này cuộc sống yên tĩnh. Thời gian thấm thoát, cơ hồ là trong nháy mắt. Tại Hư Vũ Thôn đã vượt qua thời gian nửa năm. Từ bắt đầu cơ hồ đối với cuộc sống hoàn toàn không biết gì cả, Dương Vân bây giờ đã thành trong làng trụ cột. Nửa năm qua này, hắn trưởng thành rõ như ban ngày. Nhất mới đầu thời điểm, hắn ngay cả như thế nào canh tác đều là không biết. Nhưng theo hướng thôn dân dốc lòng thỉnh giáo cùng học tập, hắn rất nhanh nắm giữ toàn bộ yếu lĩnh. Mặt khác, tại Hư Vũ Thôn nơi này, canh tác kỳ thật cũng không thể thỏa mãn thôn dân nhu cầu. Bởi vì các loại nguyên nhân, muốn duy trì sinh hoạt, tỉ như nói thu hoạch ăn thịt, thu hoạch con mồi da lông chế tác quần áo chống lạnh vân vân, đồng dạng là quan trọng nhất. Mà Dương Vân, đặc biệt là đi săn phía trên, càng là cho thấy thiên phú kinh người. Trừ ban đầu đi săn lúc đi theo trong làng kinh nghiệm phong phú thợ săn học tập một chút tri thức cùng cơ bản kỹ xảo bên ngoài, rất nhanh hắn chính là thành chủ lực, mau lẹ bén nhạy thân thủ, để người sợ hãi than thần lực, cùng cảm giác siêu cường năng lực. Trong lòng mọi người, Dương Vân Thiên vốn liền là vì đi săn mà sinh, cho nên đến bây giờ, tại đi săn khối này, một mực dẫn đội Cát Ba Đao đã đem dẫn đội chức trách lớn trực tiếp giao cho Dương Vân. Thế hệ trước thợ săn toàn bộ về hưu chủ xử lý trong thôn canh tác, mà một đời mới mao đầu tiểu tử nhóm toàn bộ đi theo Dương Vân học tập như thế nào đi săn. Vì làng tạo phúc, thuận tiện đề một điểm, cái thôn này đại khái tình huống cơ bản thuộc về cộng đồng hợp tác hình thức, cùng loại với loại kia có lương ăn sạch có sống cùng cạn trạng thái. Không có cách, sinh hoạt ở loại địa phương này, không cố gắng hợp tác, sinh hoạt thực tế không dễ. Lương thực bởi vì thời tiết nguyên nhân rất dễ dàng thiếu thu, cho nên nhất định phải tiến hành đi săn. Mà đi săn lúc trước kỳ thật vẫn luôn là một hạng cao nguy nghề nghiệp. Nhưng chính là tại Dương Vân gia nhập về sau, cái thôn này không còn có một người bởi vì đi săn mà xảy ra bất trắc. Về phần Dương Vân, tức thì bị các thôn dân cho rằng là trời cao ban cho phúc tinh. Tiếp lấy muốn đề chính là Lạc Thủy. Lại là cùng Dương Vân sinh hoạt khoảng thời gian này, nàng đồng dạng một mực tại tiến bộ, từ đối nấu cơm làm đồ ăn nhất khiếu bất thông, cho tới bây giờ thành thạo mỹ vị, tại hái dâu nuôi tằm dệt vải phương diện, nàng đồng dạng cho thấy để người sợ hãi than thiên phú. Khéo tay độc đáo, sở xuất thành quả để trong làng đại thẩm đại nương không khỏi là kinh vi thiên nhân. Dương Vân chủ ngoại, nàng liền hào hào kinh doanh hai người tiểu gia, thời gian ấm áp mà mỹ hào. Đến bây giờ, giữa hai người còn phát sinh một kiện chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là, Lạc Thủy bụng chậm rãi phồng lên. Cái này hạnh phúc hai ngụm nhà qua một đoạn thời gian nữa liền muốn tăng thêm tân đinh. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hôm nay lại đến Dương Vân dẫn đầu trong làng người trẻ tuổi đi tiến hành đi săn công việc thời điểm. Hư Vũ Thôn nhân số không nhiều, nhưng nam nữ già trẻ cộng lại cũng có gần 200 số lượng. Cho nên tiến hành đi săn không thua gì một trận viễn chinh. Muốn chiếu cố nhiều người như vậy ăn uống là một kiện rất vất vả sự tình. Hơn nữa còn là tồn một chút thịt ăn làm dự trữ. Cho nên mỗi một lần đi săn nhanh đến mức lời nói muốn tiếp tục một vòng rưỡi nguyệt, chậm một tháng cũng rất phổ biến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người muốn tách rời một đoạn thời gian. Thường thường lúc này chính là để đây đối với như keo như sơn tiểu phu thê nhất là khó chịu thời điểm. Phu quân, đây là ta chuẩn bị lương khô loại hình, đi săn vất vả. Ngươi bên ngoài nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Ngươi nhìn ngươi, những vật này chính ta chuẩn bị liền tốt. Hiện tại chúng ta có hài tử, tổng như thế bị liên lụy sao được. Nói với ngươi lại không nghe. Phu quân thật là, rõ ràng mới có động tĩnh không có 2 tháng đâu. nơi đó có ngươi nói như thế yếu ớt. Lạc Thủy sắc mặt e lệ kiều diễm như hoa, ngược lại là phu quân, đi ra ngoài bên ngoài thực tế quá làm cho người nhọc lòng. Nguy hiểm không nói, càng là muốn chiếu cố đến mỗi người, có thể vì phu quân làm mấy thứ gì đó, ta cái này trong lòng miễn cưỡng mới có thể an ổn một chút. Dương Vân cười nhẹ đem Lạc Thủy ôm vào, trong ngực ôn nhu nói, yên tâm, rất nhanh liền sẽ trở về. Phu quân bản sự ngươi cũng không phải không biết, đến thời điểm nhất định lông tóc không tổn hao thu hoạch đại phong. Hai người ngay tại bên này nhu tình mật ý, liền nghe bên ngoài Tăng A Ngưu hô, Dương đại ca, thời gian không còn sớm, nên xuất phát đi. Phu quân, A Ngưu bọn hắn gọi ngươi đấy, nên khi xuất phát, Dương Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được vuốt vuốt Lạc Thủy mềm mại tóc nói. Vậy được, ta bây giờ chuẩn bị xuất phát, nhất định muốn nhớ kỹ a. Nếu có cái gì việc nhà làm không được, nhất định không nên miễn cưỡng chính mình. Ngươi đang có mang, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Được rồi, Lạc Thủy rất là ngượng ngùng đem Dương Vân đẩy ra phía ngoài nói. Phu quân, nhân gia biết còn không được sao? Ngươi còn như vậy, sẽ bị nhân gia cười sống ngươi. Cười sống liền cười sống. Chính ta nương tử, đau một chút làm sao? Trước khi đi, Dương Vân vẫn không quên cúi đầu trên trán Lạc Thủy nhẹ nhàng ấn một mụm. Thật sự là cầm phu quân không có cách nào đâu. Tốt, ta muốn đi, Lạc, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt chúng ta tiểu bảo bảo. Lạc Thủy che miệng cười khẽ. Phu quân cẩn thận, đến bây giờ, Dương Vân rốt cục, hung ác dưới tâm, đi ra phòng. Tại hàng rào viện Lạc bên ngoài. Hai mươi mấy cái tuổi trẻ khổng vũ hữu lực tiểu hỏa tử chính cõng đoàn đao, cung tiễn, chủy tiêu các loại vũ khí trận địa sẵn sàng. Không sai, đi săn liền tương đương với viễn chinh. Quả thực vất vả, Dương Vân hiện tại cũng không còn dám đi xem Lạc Thủy. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự là không muốn thả mang bầu trong người thê tử ở nhà một mình. Nhưng lại là nhìn thấy chung quanh cái này tuổi trẻ tiểu tử trên mặt từng cái hướng mình xem ra tràn đầy kính nể ánh mắt lúc, hắn đồng dạng cảm thấy trách nhiệm mang theo. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình không chỉ là lập gia đình bên trong trụ cột, thậm chí còn là thành trong làng trung kiên nha. Tuy nói xác thực gánh nặng mang theo, nhưng chính là bởi vì là nơi này để cho mình cảm nhận được tất cả mỹ hảo. Chính thủ hộ tiểu gia thủ hộ cái thôn này, nghĩa bất dung từ. Dương đại ca, người lúc trước lại tại cùng tiên nữ tỷ tỷ lưu luyến không rời đúng hay không? Nghe Tăng A Ngưu kiểu nói này, bên người cùng nhau tùy hành bọn tiểu tử lập tức đi theo trêu ghẹo. A Ngưu, cái này còn cần ngươi nói sao? Ai không biết Dương đại ca là chúng ta làng sủng thê cuồng ma? Cũng không phải, mỗi ngày nghe người trong thôn khen Dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ tình cảm tốt đâu. Hào hào để người ao ước. Dương Vân mặt mo đỏ ửng, liền các ngươi nói nhiều. Ca nữ nhân, ca còn không thể sủng sao? Hắc hắc, Tăng Ngưu lôi kéo Dương Vân quần áo nói. Dương đại ca, cùng sau đó ngươi cũng dạy một chút ta làm sao hống nữ hài tử. Kỳ thật ta rất buồn rầu kia mà. Gần nhất cùng tiểu thảo náo khó chịu, nàng đều mấy ngày không để ý ta. Đi đi đi, chính mình sự tình chính mình suy nghĩ lui. Nam tử hán đại trượng phu chút chuyện này đều giải quyết không được, ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Bởi vì đi săn là đại sự, cho nên mỗi một lần xuất hành, người của toàn thôn đều sẽ tới tiễn đưa, cầu phúc đi săn thành công đồng thời tất cả mọi người bình an trở về. Thẳng đến rời khỏi cửa thôn, nhìn xem vẫn tại cửa thôn hướng mình một đoàn người vẫy gọi thôn dân, Dương Vân âm thầm khuyên bảo chính mình, lần này nhất định phải thắng lợi trở về mới được, như vậy mọi người sinh hoạt liền có thể trôi qua tốt hơn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay?